Sát thần, chương 1283, thấy rõ nguy cơ, góc truyện audio.com, trên một gốc cổ thụ cao 100 mét, một thần ảnh diễm lệ chật vật treo ngược cành cây, mấy con quang dao long trói trên người nàng, qua một lúc lâu mới từ từ biến mất. Phù phù, hình ô ảnh rơi xuống mặt đất cả người đau nhức, khuôn mặt kiểu diễm hiện lên hận ý. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị nhục nhã như thế, buông bỏ lòng tự ái chủ động đầu hoài Tống Bão Nhung chẳng những bị cự tuyệt mà còn bị đi rất xa, đây là lần si nhục lớn lao đầu tiên trong cuộc đời hình oánh. Nàng có tu vi hư thần tam trọng thiên cảnh giới nên khi bị giao long trói buộc không có chút đưa lục hoàn thủ nào. Điều này làm cho nàng vừa giận vừa sợ, đợi khi giao long kia thoát đi, nàng khôi phục hành động thì nhìn về phía cung điện kia mà cắn răng, thậm chí không biết sống chết lại chạy trở về. Không lâu lắm, nàng lại đến nơi trước muốn hướng về thạch nham đòi thuyết pháp, xong nàng vừa ngẩng đầu lên nhìn thì bỗng nhiên ngây người ra. Trên thạch đài, thủy gió ị của thạch nham như tinh hà rực rỡ, tinh cầu lưu chuyển, Âu Dương Lạc Xương kia thì như một luồng nguyệt chi tinh hoa đi lại trong thủy giới của hán. Thạch nham cũng nhắm hai mắt một bộ như đang sa vào tình trạng thể ngộ cảnh giới. Nàng nhìn thoáng qua tâm thần rung động mà trong mắt phát ra một tia ngoan lệ. Đối với thủy giới cùng cảnh giới kỳ diệu nàng có hiểu biết không cạn, trong lòng nàng rất rõ ràng, thủy giới của Thạch Nham là vì Âu Dương Lạc Xương mà mở ra nên không thể bị ngoại giới quấy rầy, nếu như lúc này xuất thủ trả thù. Hình oánh híp mắt đo dự, trong lúc nhất thời không thể quyết định. Thạch Nham rất rõ ràng không coi nàng đặt ở mắt, đối với nàng không có hứng thú, nếu không sẽ không vô tình như thế, ngay cả cho nàng cơ hội đến gần cũng không cho, vừa mới gặp đã bị làm nhục nhập như vậy, dựa theo tính cách của nàng thì nhất định phải trả thù, chẳng qua là người nọ là thị huyết Tôn Chu, vạn nhất. Hình oánh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, người tốt nhất là sớm rời đi. Vào lúc này, Cổ Linh lặng lẽ hiện ra đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng nói. Hình oánh liếc mắt nhìn Cổ Linh châm chọc nói. Thế nào, người đối với hắn cũng có hứng thú sao? Cổ Linh cười lạnh nói. Người cho là mọi người cũng giống như ngươi sao, cứ nhìn thấy nam nhân là như rồi nhìn thấy phân vậy hả? Không lao lên nếm vài cái thì không cam tâm sao? Nàng cùng Tắc Tây Lị Á có quan hệ tốt nên nhìn hình oánh không vừa mắt, lời nói quả nhiên không chút khách khí. Người biết muốn ta làm cái gì sao? Hình oánh mặt liền biến sắc, trong mắt thoáng hiện ra một đạo lệ quang. Bất luận ngươi muốn làm gì Thạch Nham thì ta cũng khuyên ngươi thu hồi ý niệm trong đầu đi, hắn không phải là người ngươi ơi có thể đắc tội, đừng để cho phụ thân ngươi toái điện cho ba phương chúng ta chọc cho phiền toái, nếu không nghe lời thì ai cũng không giữ được cho ngươi. Cổ Linh hừ lạnh nói, thừa dịp lúc hắn còn chưa tỉnh lại, ngươi tốt nhất là sớm rời đi, nếu không để cho hắn biết ngươi tầm hoài bất quỹ thì ngươi không chỉ giống như vừa nãy, bị ném đi mà ta sợ ngươi thật sự trở thành người chết đó. Cổ Linh tuổi không lớn lắm nhưng lời nói thật sự là muốn làm cho người ta ra đầu tê dại. Gương mặt hình oánh trở nên cực khó coi, nàng biết nơi này là địa bàn của Thiên Huyễn Tông, cũng biết Cổ Linh là con gái nuôi của Lăng Tường, ở chỗ này trêu chọc nàng ta không nổi. Trầm ngâm một chút, hình oánh không nói một lời nhưng vẫn hung hăng trợn. Góc truyện audio.com, mắt nhìn Cổ Linh rồi rút đi. Đợi hình oánh rời đi, Cổ Linh mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn Thạch Nham mà trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Nàng biết lúc này Thạch Nham mở ra thủy giới để Âu Dương Lạc Xương tiến vào, song phương bằng vào một loại phương thức cực kỳ kỳ lạ mà đồng thời đi thể ngộ áo nghĩa tinh. Thủy giới của Thạch Nham kia như tinh hải thâm thúy mênh mông thật hấp dẫn, nàng đã gặp qua rất nhiều thủy giới của thủy thần song chưa từng thấy ai có thủy giới than bí tinh điệu như của Thạch Nham vậy, thâm thúy vô ngần. Nàng có loại cảm giác như nhìn lên tinh không, phảng phất như thủy giới kia liền đem thiên địa tinh hải nuốt sống. Thủy giới thật thần kỳ, có thể ở bên trong thể ngộ áo nghĩa tinh diệu nhất định là có thể có được thu hoạch lớn. Không biết Tắc Tây Lị Á có được phúc khí này hay không, được hắn cho vào thủy giới tu luyện qua, hừ. Hoa tâm nam nhân, gặp một là yêu một, bại hoại, Cổ Linh đầu tiên là lẩm bẩm nói nhỏ, càng về sau khuôn mặt nhỏ nhắn run lên nhịn không được mắng ầm lên. Huyễn tinh tại một chỗ hẻo lánh bị phong bế. Mấy gian tiểu phòng xanh tươi bị xương trắng nồng nặc tầng tầng bao trùm, xương trắng kia rất kỳ lạ, di một ó có thể ngăn cách linh hồn ý thức, ngăn cách tầm mắt và thanh âm thành một loại kết giới một ợi hại. Bên trong một gian nhà trúc thiên thủy cung Lai Na cao mày, ở trước mắt nàng có một giọt nước khổng lồ đang huyền phù, hình ảnh trong bọt nước kia là cảnh Thạch Nham, Âu Dương Lạc Xương đồng thời thể ngộ cảnh giới áo nghĩa. Tắc Tây Lị Á nét mặt trầm xuống, ở bên trong phòng tĩnh tọa, nàng nhìn cảnh tượng kia mà cắn môi không nói gì. Hắn đi cùng thương thuyền của Cự Lan Thương Hội, sau đó bởi vì nữ nhân này phát sinh xung đột với Toái Điện mà nói nàng ta là nữ nhân của hắn, theo đó Bắc Tây Trạch không thể không tạ lỗi. Vốn chúng ta cho rằng nữ nhân này và hắn không có quan hệ gì, có lẽ chẳng qua là bằng hữu bình thường, hắn bởi vì phải cứu nàng nên mới cố ý nói như vậy. Lai Na nhìn về phía Tắc Tây Lị Á thì phát hiện ra ánh mắt Tắc Tây Lị Á chua xót thì trong lòng thở dài nói tiếp. Nhưng 7 giờ xem ra, hắn và cô gái này có thể thật sự có chút gì đó, nếu không nàng kia sẽ không phòng bị mà dễ dàng tiến vào thủy giới của hắn. Mà hắn mở ra thủy giới thật giống như là để cho nàng kia thể ngộ tinh diệu nào đó. Nếu nói giữa hai người thật sự không có một điểm quan hệ, ta thật sự không tin. Tắc Tây Lị Á cúi thấp đầu không trả lời. Không đáng, ta thật sự cảm thấy không đáng, ta nghe nói qua thì người này tính tình phong lưu. Nơi nào hắn đi qua bên cạnh đều không thiếu nữ nhân làm bạn. Người chẳng qua là một khách qua đường nho nhỏ mà thôi, đối với hắn mà nói, ngươi và những cô gái kia không có gì khác nhau, mà ngươi nếu như coi hắn là chỗ kỳ thác cuộc đời thì có thể đau khổ cả đời đó. Lai Na khuyên lơn, Tắc Tây Lị Á mím môi trầm ngâm hồi lâu rồi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp phát ra một tia đau đớn bất đắc dĩ nói. Lúc con mới biết hắn, con cũng biết hắn là người thế nào, nhưng cả đời này cần xưa à từng thấy ai xuất chúng hơn hắn, không ai làm con động tám hơn hắn. Nếu như không bỏ qua thì về sau càng thống khổ, những ít nhất coi là đã có trải nghiệm, có cái đáng để nhớ lại, còn nếu bỏ qua thì có thể giảm đi chút ít thống khổ nhưng lại mất đi một đoạn phong cảnh trong nhân sinh, sư phụ, ngươi nói con nên lựa chọn như thế nào? Lai Na kinh ngạc nàng nhìn Tắc Tây Lị Á thật sâu, hồi lâu sau mới. gocchuyenaudio.com lắc đầu thở dài nói, xem ra ta chỉ có thể tiếp tục để cho ngươi ở lại chỗ này. Sư phụ, cung chủ bọn họ vì sao phải làm như vậy? Tắc Tây Lị Á suy tư về hỏi, 10 vạn năm qua tinh hà thủy chung do tứ đại chủng tộc xưng bá thiên địa, bọn họ thay nhau quật khởi xưng hùng làm tinh hải thủy chung dung chuyển không ngớt, có nhiều thế lục, có rất nhiều chủng tộc, thậm chí là nhiều tinh vực cũng bởi vì bọn họ giao chiến mà vĩnh viễn biến mất. 4 thế lục lớn này chính là ngọn nguồn tội ác tại tinh hải. Lai Na nhìn về phía nàng bất đắc dĩ nói, đáng tiếc bọn họ quá mức cường đại, các thế lục khác khi bọn họ tranh đấu thường thường chỉ có thể trở thành vai diễn phối hợp, bất đắc dĩ phụng bồi bọn họ lăn qua lăn lại, không có lựa chọn nào khác, cho đến ngày nay, chúng ta không cam lòng để bọn họ tùy ý làm loạn nữa. Nói chậm ra chính là Thiên Huyễn Tông, Toái Điện, Thiên Thủy Cung qua nhiều năm tích lũy nay cảm thấy cũng có lực tranh bá thiên địa và chân chính muốn thử. Đúng không? Tắc Tây Lị Á hỏi. Lai Na ngạc nhiên khè mím cười nói. Có thể nổi như vậy, lần này, bọn họ chuẩn bị làm gì? Tạc Tây Lị Á lại hỏi, đem kia thị huyết di cốt đưa cho Thạch Nham, đồng ý liên hiệp cùng bọn họ. Đợi khi hắn rời huyễn tinh thì liền đem tin tức chủ yển đi. Khi đó thần tộc tự nhiên xè phái cường giả tới đây đánh chết hắn. Thị huyết nhất mạch cổ biết được chuyện này thì cũng sẽ an bài người tiền hành bảo vệ, sau khi ra khỏi Thiên Huyễn Tinh Vực thì song phương sẽ chính thức giao phong, người chết ta sống. Lai Na nói, hiểu rồi, Thạch Nham là một con cờ đốt lên chiến hỏa, chúng ta nhằm khi hắn còn chưa chuẩn bị tốt thúc đẩy hắn đánh nhau, sau đó xem thế cục chọn người yếu mà ủng hộ. Tắc Tây Lị Á nói, không hồ là đồ nhi ta, ý nghĩ phi thường rõ ràng, nói không sai. Lai Na khen, Thạch Nham trong thủy giới, thời gian và không gian tựa hồ như đừng lại, hết thảy từ do hắn nắm trong tay. Hắn nếu cố ý làm chậm dần thời gian liền chậm lại. Âu Dương Lạc Xương ở bên trong, trên một viên cái nguyệt tinh hồn nhiên không biết thời gian trôi qua bao lâu. Thạch Nham thì xa vào thủy giới của mình, ở trong không gian, trên tinh cầu áo nghĩa lục lọi TNE tìm chân đế. Không biết qua bao lâu sau, hắn tỉnh dậy tập trung cảm ứng mà khẽ co mày, tâm thần vừa chuyển. Trong thủy giới, Âu Dương Lạc Xương như bị bàn tay thần khổng lồ nắm lấy vòng eo rồi lôi ra rồi một lần nữa xuất hiện ở trong thế giới chân thật. Thạch Nham nhìn về phía Âu Dương Lạc Xương mà ánh mắt cực kỳ phức tạp. Thông qua thủy giới của Âu Dương Lạc Xương và phân tích lực lượng áo nghĩa, hắn có một kết luận. Sư phó của Âu Dương Lạc Xương nhất định là một gã cường giả thần tộc. Có thể tinh thông thần tộc tổ tiên áo nghĩa, hơn nữa có thể truyền thụ cho Âu Dương Lạc Xương có tu vi thủy thần nhất trọng thiên, làm cho nàng thật lòng khâm phục tán thành tuyệt đối không phải là chuối đùa. Mà nghe Âu Dương Lạc Xương nói thì người này còn có thể tới huyễn tinh làm một ít chuyện. Thạch Nham sinh ra một loại cảm giác không ổn, hắn mơ hồ cảm thấy có một cái nguy cơ lớn. Hắn nhìn về phía Âu Dương Lạc Xương trầm ngâm hồi lâu rồi đột nhiên nói về sau, nếu như tình thế không ổn ta có thể làm ra một số chuyện làm cho ngươi thống hận. Yên tâm đi, ta sẽ không ra tay với ngươi nhưng là muốn báo trước cho ngươi một tiếng. Text được lấy tải, hắn nói lời này cực kỳ hàm hồ làm cho Âu Dương Lạc Xương không. gocchuyenaudio.com, hiểu mà truy vấn, như vậy là có ý gì? Nói đúng ra là ta có thể phải lợi dụng ngươi để giúp ta đạt thành mục đích. Thạch Nham ánh mắt quái dị nói, lợi dụng ta có cái gì để cho ngươi lợi dụng ích? Một trong mắt nàng tràn ngập vẻ không thể giải thích, nàng cũng không biết thân phận thật của sư phó nàng, chỉ biết là đối phương rất cường đại, nàng không có đem lời Thạch Nham liên hệ đến sư phó Minh nên tự nhiên là không thể nào đoán ra ý nghĩ Thạch Nham. Tóm lại, ngươi nên biết thế là được, chờ đến lúc thì ngươi tất nhiên sẽ biết được ý tứ của ta. Cách chương.